Bất diệt bá thể quyết, chương 736, vui mừng quá đỗi. Góc truyện audio.com. Ai, Âu Kim Bàn Long lô phẩm giai quá thấp, luyện chế vương giai linh đan đều miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói là nửa bước tôn giai cửu khúc linh đan. Mộ Phong nhìn xem dưới chân đã bị hòa tan thành chất lỏng Âu Kim Bàn Long lô. Bất đắc dĩ than thở một tiếng. Hắn nguyên bản định luyện xong cửu khúc linh đan về sau. Thuận tiện đem từ kim linh khiếu đan cũng luyện chế ra. Lại không nghĩ rằng Ô Kim Bàn Long lô như thế không ra sức. Tiếp xuống, cần phải mua một tôn phẩm chất cao hơn đan lô. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tinh thần lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá tôn giai. Hắn dự định trực tiếp làm một tôn giai đan lô. Bất quá, loại cấp bậc này đan lô giá trị nổi bật, hắn hiện tại trên người linh thạch chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có thể mua được, cái này khiến hắn rất là buồn rầu. Trước đem tinh thần lực đột phá tới tôn giai rồi nói sau. Mộ Phong không nghĩ thêm đan lô sự tình, mà là từ trong không gian giới chỉ, lấy ra chứa thanh tâm huyền đan bình ngọc, ngược lại ra một viên tròn vo màu xanh đan hoàn, một ngụm nuốt đi vào. Thanh tâm huyền đan, chính là tôn giai cấp thấp linh đan, chủ yếu là có được cố hồn, gia tăng tinh thần lực hiệu quả. Mộ Phong tinh thần lực dừng lại tại nửa bước tôn giai đã rất lâu. Lần này lại đạt được thanh tâm huyền đan, đêm nay hắn hẳn là có thể thuận lợi đột phá tới tôn giai. Tại Mộ Phong chuyên tâm tu luyện tinh thần lực thời điểm. Thiệu Nguyên Dược Phường tầng 8, theo một tiếng kịch liệt bạo hưởng. Một đạo thân hình chật vật, toàn thân rách dưới thân ảnh từ tầng 9 cầu thang bên trên cút xuống dưới. Đạo thân ảnh này màu đen khoan bào sớm đã rách mướp. Mặt bên trên giống như than đen thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể thông qua mặt kia bên trên nếp uốn thấy ra người này hẳn là một cái lão già. Đã sớm tại tầng 8 chờ đợi Tiết Tráng cùng Ôn Lam Hinh. Đều là ngáp một cái, chết lặng đi ra phía trước. Đem cái này giống như tên ăn mày chật vật lão giả đỡ lên. Từ ban ngày đến hiện tại, bọn hắn vẫn luôn đứng tại tầng 8, nhìn xem Thiệu Nguyên Tôn Sư lần lượt bị màn lửa đánh ra. Bọn hắn cũng từ vừa mới bắt đầu mà kinh ngạc, dần dần trở nên tê liệt. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn Thiệu Nguyên Tôn Sư mau lên kết thúc. Ha ha, rốt cục, lão phu rốt cục đem thứ 7 đạo màn lửa phá giải. Thiệu Nguyên Tôn Sư vui vẻ cùng cái tiểu hài giống như Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh hai người nhìn nhau, lần lượt liếc mắt, trong lòng bọn họ thầm nói cái này màn lửa vốn chính là ngươi bố trí. Từ ban ngày đến hiện tại cũng trọn vẹn 7-8 canh giờ. Mới phá giải tất cả màn lửa, chẳng lẽ không nên cảm thấy xấu hổ sao? Thiệu Nguyên Tôn Sư tựa như tuyệt không phát giác Tiết Tráng cùng Ôn Lam Hinh trên mặt im lặng biểu lộ. Tự lẩm bẩm nói, quá thần kỳ, bực này khống hỏa chi thuật, quả thực là thế gian hãn hữu a, cái này Mộ Phong quá lợi hại. Tôn sư, ngài phá chính mình màn lửa, làm sao kéo lên cái kia Mộ Phong rồi? Ôn Lam Hinh thực tại nhịn không được, mở miệng hỏi nói, Thiệu Nguyên Tôn sư chỉnh lý ống tay áo, lau mặt một cái bên trên màu đen vết bẩn, ngạo nghễ nói, các ngươi còn không có nhìn ra sao? Lão phu bố trí màn lửa bị người cướp sửa, màn lửa bên trong biến hóa so lão phu lúc đầu muốn nhiều rất nhiều. Nhiều năm như vậy đến, chỉ có cái kia Mộ Phong thuận lợi phá vỡ ta màn lửa. Như vậy có thể cướp sửa màn lửa, cũng chỉ có hắn, ta không biết hắn luyện dược trình độ như thế nào, nhưng hắn khống hỏa trình độ tuyệt đối tại ta bên trên. Không, vượt xa ta, Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh nhìn nhau. Ánh mắt trừng lớn tròn vo, bọn hắn thậm chí hoài nghi bọn hắn lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái kia Mộ Phong thế mà có thể được đến Thiệu Nguyên Tôn Sư cao như vậy đánh giá. Thậm chí liền Thiệu Nguyên Tôn Sư thế mà đều nói không bằng hắn. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi, nhưng hai người lại nghĩ tới ban ngày Thiệu Nguyên Tôn Sư cái kia bị màn lửa lần lượt đánh ra thân ảnh. Bọn hắn biết cái này rất có thể là thật. Thiệu Nguyên Tôn Sư địa vị cỡ nào siêu nhiên, sao lại tại việc này bên trên lừa gạt lừa bọn họ đâu? Mà lại cũng không cần thiết lừa bọn họ, Ôn Lam Hinh, ngươi là biết cái kia Mộ Phong địa chỉ a? Thiệu Nguyên Tôn sư nhìn về phía Ôn Lam Hinh. Phải, cái kia Mộ Phong cùng Phó Ức Tuyết là cùng nhau. Ta hỏi qua Phó Ức Tuyết nhà ở, chỉ cần tìm được Phó Ức Tuyết, chúng ta liền có thể tìm tới Mộ Phong. Ôn Lam Hinh vội vàng nói. Thiệu Nguyên Tôn sư gật gật đầu, nói, ngày mai các ngươi theo ta cùng đi tìm Mộ Phong. Ta còn có chút vấn đề cần hỏi hắn. Đúng, Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh vội vàng xác nhận. Các ngươi về trước đi, ta còn muốn đi tầng 9 cầm chút tư liệu. Thiệu Nguyên Tôn sư nhàn nhạt nói. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh không dám ở lâu. Đối với Thiệu Nguyên Tôn sư vừa chắp tay, rời đi dược phường, kẻ này khống hỏa chi thuật như thế cường đại. Có lẽ đối với ta luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan có chút trợ giúp. Ngày mai ta đi thăm viếng hắn thời điểm, không biết hắn có nguyện ý hay không giúp ta. Thiệu Nguyên Tôn sư tự lẩm bẩm, dọc theo cầu thang, đi lên tầng 9, đến tầng 9 về sau. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy bốn phía lõm hàng rào bên trong. Thiếu khuyết 10 bình linh đan, huyền long nội đan, thanh tâm huyền đan, quy linh nguyên đan. Cái này Mộ Phong ngược lại là thật thông minh, biết tự thân tu vi không mạnh, chuyên môn chọn lựa chữa thương cùng tu hồn phương diện linh đan. Thiệu Nguyên Tôn sư nhìn quanh một vòng, trong lòng đối với Mộ Phong xem như càng cao hơn nhìn mấy phần. Khi ánh mắt của hắn rơi tại đồng thau đại đỉnh bên trên vật tàn lưu về sau, tâm tình lập tức trầm xuống, khẽ thở dài một hơi, cái này lô phế đan vật tàn lưu, đã là hắn luyện hỏng thứ 7 lô, hắn vì luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan, thế nhưng là hao phí rất nhiều tâm thần cùng tư nguyên. Đáng tiếc đều trôi theo dòng nước, cái này khiến hắn rất không cam tâm, hy vọng cái kia Mộ Phong khống hỏa chi thuật thật có thể đến giúp ta. Thiệu Nguyên Tôn sư thấp giọng thì thào, ánh mắt đột nhiên rơi tại bên cạnh đàn mộc bàn bên trên. Chỉ thấy bàn bên trên, đông đảo tạp nhạp giấy tuyên bên trên, có một tấm hoàn toàn mới giấy bên trên viết một ít chữ viết. Đây cũng là cái kia Mộ Phong lưu. Cũng là dám làm dám nhận a, cầm linh đan gì. Thế mà đều viết ra đến rồi. A, đây là, đột nhiên, Thiệu Nguyên Tôn sư ánh mắt ngừng lưu tại trang giấy phía dưới cùng nhất. Nơi đó viết Kim Thiền Dương Dực bốn cái chữ nhỏ. Đây là tại nhắc nhở ta sao? Kim Thiền Dương Dực là chí dương chi vật, mà lại đối với bất luận cái gì dược tính đều không có bất kỳ xung đột nào. Hắn vì sao đem linh dược này viết xuống tới đâu? Chẳng lẽ, Thiệu Nguyên Tôn sư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nhớ kỹ tam chuyển ngưng hồn đan ba loại chủ dược vô tướng nhị. Đoạn tình tuyền cùng phệ hồn chu ti đều là chí âm chí hàn chi vật. Lúc trước hắn sở dĩ nhiều lần luyện chế thất bại, là bởi vì hắn thủ pháp không đủ cao minh, dẫn đến ba loại chủ dược khó mà hòa hợp điều phối cùng một chỗ. Cuối cùng luyện đan mới thất bại trong gang tấc. Hiện tại, Mộ Phong bỗng nhiên tại trang giấy bên trên viết lên Kim Thiền Dương Dược. Chẳng lẽ là nhắc nhở hắn điều phối thời điểm gia nhập loại linh dược này đến cân bằng sao? Kim Thiền Dương Dược vừa vặn dược phường bên trong có. Ta nếm thử một cái. Thiệu Nguyên Tôn sư nghĩ nghĩ. Vội vàng đi xuống tầng 9. Đi trong kho hàng lấy ra Kim Thiền Dương Dực cùng tam chuyển ngưng hồn đan tất cả dược liệu. Sau đó, hắn bắt đầu điều phối vô tướng nhị, đoạn tình tuyền cùng tơ nhện phệ hồn. Tại điều phối quá trình bên trong, hắn phi thường cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời gia nhập Kim Thiền Dương Dực. Thời gian dần dần trôi qua, khi điều phối kết thúc về sau, Thiệu Nguyên Tôn sư hưng phấn phát hiện. Vô tướng nhị, đoạn tình tuyền cùng phệ hồn chu ti hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Đây cũng chính là nói, điều phối sau cùng cuối cùng thành công. Ha ha, rốt cục thành công, cái này Mộ Phong thật sự là thiên tài. Ta muốn tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Sau đó bái hắn làm thầy, để hắn truyền thụ cho ta càng nhiều kỹ xảo cùng tri thức. Thiệu Nguyên Tôn sư nhảy dựng lên. Khoa tay múa chân ở tại chỗ đi tới đi lui, như cái phát hiện mới đại lục hài tử. Cách chương.